Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 519, uống nhiều nước. Cầu đặt mua A tương đương. Bệ hạ, vô căn chi thủy tới, có thể phục dụng đan dược. Trong cung đình còn nhỏ tâm địa bưng lấy đựng lấy cam lâm vật chứa trở. Về Chu Tử Quốc Vương trong tẩm cung, lập tức dùng chén nhỏ từ đó bới thêm một chén nữa phụng đến Chu Tử Quốc Vương trước mặt. Chu Tử Quốc Vương khẽ gật đầu, khô gầy thân thể để xuống tấu chương, theo bên cạnh lấy ra cái kia khéo léo tuyệt vời hộp. Thoáng có chút cố hết sức mở ra. Chỉ thấy theo Chu Tử Quốc Vương mở ra cái này hộp, một trận quái dị vô cùng nồng đậm vị đạo tiêu tán mà ra. Cùng trong dự liệu cái kia cỗ đan dược chỗ ứng đặc hữu thảo mộc mùi thơm ngát khác biệt. Lúc này trong hộp chỗ chứa đựng lấy ba cái chân lớn chừng đầu ngón tay cái đan dược chỗ tiêu tán vị đạo tựa như là các loại lung ta lung tung món thập cầm. Thậm chí hoàn toàn có thể được xưng là gây mũi. Mà giờ khắc này quỳ gối Chu Tử Quốc Vương bên giường trong cung đình lỗ mũi người hơi động một chút. Ở giữa, lại là ẩn ẩn cảm thấy cái kia đan dược vị đạo có một chút quen thuộc. Tựa hồ lúc tuổi còn trẻ nhiều lần tiếp xúc qua. Đan dược này, có chút kỳ lạ. Chấm ngoặc kép, Chu Tử Quốc Vương ngón tay theo trong hộp lấy ra một viên đan dược thả ở trước mắt ngắm nghía lấy. Cùng tầm thường đan dược màu vàng óng, lại hoặc là tối tăm sắc khác biệt. Trước mắt viên đan dược kia ngược lại là lộ ra màu vàng xám. Sắc thái có chút pha tạp. Bệ hạ, có lẽ, có phải hay không tôn trưởng lão sai lầm? Muốn không ta lại đi tìm tôn trưởng lão xác minh một phen? Trong cung đình người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chu Tử Quốc Vương móng tay hơi hơi dùng sức tại đan dược phía trên tìm kiếm. Dễ như trở bàn tay liền đem mặt ngoài một tầng trà sát một chút xuống tới. Kể từ đó, Chu Tử Quốc Vương ngược lại là yên tâm. Như quả nhiên là cái gì chăm chú chuẩn bị độc dược loại hình. Quả quyết sẽ không thô giáp đến loại trình độ này. Khẳng định sẽ đem ngoại hình làm cho thỏa đáng. Miễn cho bị người hoài nghi. Ngược lại là loại này một lúc này đi liền rất đáng giá hoài nghi đan dược. Cơ bản có thể nói rõ là lâm thời luyện chế ra tới. Sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Không cần, thánh tăng tài liệu không nghĩ sẽ mưu hại tại trẫm. Lúc này, Chu Tử Quốc Vương đem cái kia đan dược hướng trong miệng phóng một cái. Sau đó tiếp nhận trong cung đình người vội vàng đưa tới chén ngọc. Đem bên trong vô căn chi thủy uống một hơi cạn sạch. Khó khăn nuốt xuống viên kia to lớn đan dược. Mà tình cảnh này xem ở dấu tại nhất đại bàn vô căn chi thủy bên trong hầu tử trong mắt. Lại là để hầu tử yên tâm xuống tới. Chu Tử Quốc Vương cẩn thận. Hoàn toàn ngoài hầu tử đoán trước. Thậm chí trong mơ hồ hầu tử cảm giác Chu Tử Quốc Vương đối với thần Phật ở giữa sự tình. Cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá bất kể như thế nào. Chu Tử Quốc Vương chỗ nuốt vào viên kia đan dược trung gian đã sớm bị hầu tử bố trí lông tơ giấu. Vào trong đó, giờ phút này tiến vào Chu Tử Quốc Vương thể nội. Vừa vặn phối hợp hầu tử hỏa nhãn kim tinh hóa thành khỉ tôn đến khơi thông Chu Tử Quốc Vương thể. Nội tích tụ chắn trệ chỗ, mà tại Chu Tử Quốc Vương khó khăn nuốt xuống một viên đan dược. Đem chén ngọc đưa trả lại cho trong cung đình người thời điểm. Trong cung đình người nhẹ giọng nhắc nhở, bệ hạ, tôn trưởng lão bàn giao những đan dược này duy nhất một lần toàn bộ dùng xong mới có thể thấy hiệu. Quả, nhiều như vậy. Chu Tử Quốc Vương nói một câu về sau, hơi do dự phía dưới, vẫn là phân biệt đem còn lại hai viên đan dược đều nuốt xuống. Nấc, chấm ngoặc kép, đã no đầy đủ. Theo Chu Tử Quốc Vương đem ba viên chân lớn chừng ngón cái đan dược nuốt vào. Lại uống liền ba bát vô căn chi thủy, lại nhịn không được ở một cái. Trong miệng cũng không hiểu phun ra nhất đại trận đan dược vị đạo. Mà gập cong đứng lên tiếp nhận Chu Tử Quốc Vương đưa qua chén ngọc trong cung đình người. Vừa vặn tới gần phía dưới đem Chu Tử Quốc Vương chỗ phun ra đan dược vị đạo cho nghe thấy vừa vặn. Thoáng chốc chính là sắc mặt đại biến lên. Chu Tử Quốc Vương phun ra mùi vị kia thái trùng. Quá thuần chủng rồi. Thậm chí cả để trong cung đình người tại thời gian qua đi hơn 10 năm tình huống dưới. trong nháy mắt liền từ trong đầu tỉnh lại tương quan trí nhớ. Một năm kia, trong cung đình người còn chỉ là trong cung địa vị thấp nô bộc. Chỗ phụ trách công tác cơ bản đều là rửa chùi bồn cầu. Cái bô, mà vừa mới Chu Tử Quốc Vương phun ra vị đạo. Chỉnh chỉnh là năm đó cùng trong cung đình người ngày đêm làm bạn quen thuộc vị đạo. Chỉ bất quá, trong cung đình người miệng vô ý thức hơi há ra. Sửng sốt không có dũng khí đem chính mình suy đoán nói ra. Có lẽ lời nói ra, tôn trưởng lão có thể hay không bị xử tử không biết. Nhưng nói toạc ra loại này chân tướng chính mình, vô cùng có khả năng ngày mai lại bởi vì chân trái trước bước vào tẩm cung. Ý đồ mưu đồ bí mật tạo phản mà bị tại chỗ đánh chết. Trong cung đình người khó khăn nuốt nuốt nước bọt, trong lòng không ngừng mà tại tinh trung báo quốc. Vẫn là giữ lại hữu dụng thân thể đền đáp bệ hạ ở giữa vừa đi vừa về thiên nhân giao chiến. Sau cùng, trong cung đình người do dự một chút, vẫn là không nhịn được quan tâm ngoài định mức nhiều câu nói. Nói, bệ hạ, nếu là ngươi cảm thấy đan dược vị đạo có chút sông, có thể uống nhiều chút vô căn chi thủy hoãn một chút. Trẫm đã biết, ngươi lại đi xuống đi. Chu Tử Quốc Vương phất phất tay. Trong cung đình còn nhỏ tâm địa đem chén ngọc để đặt tại một bên. Mồ hôi đầm đìa khom người lui xuống. Mà tại trong cung đình người lui ra về sau, hầu tử cũng bắt đầu chỉ dẫn lấy vào Chu Tử Quốc Vương trong bụng cái kia ba cái lông tơ biến thành. Khỉ tôn bắt đầu hoạt động, hướng về Chu Tử Quốc Vương tích tụ chắn trệ chỗ mà đi. Trong lúc nhất thời, Chu Tử Quốc mặc dù là vương đương đã nhận ra dị thường. Chỉ cảm thấy trong bụng ẩn ẩn, ủng ục vang lên. Mà lại rất có tiết tấu cảm. Nhưng rất nhanh, theo ba cái khỉ tôn đã tới Chu Tử Quốc Vương trong bụng tích tụ chắn trệ chỗ. Bắt đầu ra sức khơi thông thanh trừ lên. Chu Tử Quốc Vương trong nháy mắt chính là kêu đau liên tục. Kêu thảm không ngừng. Đồng thời theo đan trong dược ẩn chứa nồi cho. Ba đậu, đại hoàng chờ một chút dược tài phát huy công hiệu. Chu Tử Quốc Vương có thể nói là không ngừng mà tại địa ngục khác biệt tầng thứ bên trong vừa đi vừa về sàn nhảy. Chu Tử Quốc Vương đã giường nằm 3 năm. Nhưng giờ phút này tại loại này vô cùng mãnh liệt kích thích phía dưới. Hoàn toàn chờ không nổi thị nữ lấy ra cái bô đến hầu hạ mình. Cả người trong nháy mắt bắt đầu từ trên giường bắn lên. Một cái lưu loát vô cùng động tác liền bắt đầu liên quan tới thác nước sử thi cố sự. Một bên khác, để hầu tử rất cảm thấy vui mừng chính là, cái này Chu Tử Quốc Vương một bộ bị móc sạch ép khô bộ dáng. Thể nội cũng không để ý là cốt cách trình độ cứng cáp, hay là kinh mạch trình độ bền bỉ đều viễn siêu người bình thường tộc. Đủ để cho ba cái khỉ tôn toàn lực hành động, mà không cần lo lắng sẽ cho Chu Tử Quốc Vương mang đến không thể nghịch thương tổn. Một phút. Theo hầu tử đem Chu Tử Quốc Vương thể nội cái kia bế tắc huyết khí, đồng thời cũng là tích tụ tinh khí địa phương khơi thông ra. Đan trong dược ẩn chứa ấm bổ công hiệu cũng cấp tốc bị Chu Tử Quốc Vương hấp thu. Mà Chu Tử Quốc Vương sắc mặt cũng là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tại chuyển tốt. Cho dù là y nguyên khô gầy như que củi, nhưng cuối cùng là thêm mấy phần sinh cơ bừng bừng cảm giác. Duy nhất có chút chưa đủ. Có lẽ chính là Chu Tử Quốc Vương ánh mắt có chút vô thần. Dường như thiếu ít đi rất nhiều sắc thái đồng dạng. Kết thúc rồi à? Chu Tử Quốc Vương chống đỡ như nhũn ra hai chân đứng lên. Tám thước thân thể đứng ở trong tẩm cung. Cảm thụ được có chút đã lâu đứng thẳng cảm giác. Theo bản năng, Chu Tử Quốc Vương hướng về để đặt tại bên giường thạch cung nhìn qua. Bản năng muốn đem mang trên lưng đến. Nhưng cuối cùng cái kia vô thần hai mắt toát ra một tia tiếc nuối. Từ bỏ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.